Chương 2. 579 đi giết nữ tử kia. Ngươi nói bên cạnh hắn cái kia tư không phục linh đinh tử yên lắc đầu, càng thêm không thể nào. Vì Duẫn Nhi an nguy, hắn những cái kia nữ thuộc hạ, ta mỗi một cái đều từng điều tra qua. Đinh tử yên một mặt chắc chắn nói nói, cái kia thánh nữ tư không phục linh, bản phu nhân điều tra. Nàng đối Duẫn Nhi vẫn luôn là huynh trưởng tình nghĩa cũng không cái khác. Duẫn Nhi cu nở dê xem nàng như thân muội mà thôi. Về phần còn lại mấy cái bên kia nữ thuộc hạ càng không đáng nhắc đến, là có mấy cái đối Duẫn Nhi động tâm tư, bất quá bị Duẫn Nhi phát hiện về sau, đều bị hắn tự tay xử tử. Con của nàng, từ nhỏ đã là như thế một cái vô tâm vô tình hài tử, chớ nhìn hắn suốt ngày đến muộn cùng người hi hi ha ha, tựa như rất vui vẻ. Thực tế hắn lạnh lùng dị thường, thậm chí đối hắn mẹ của mình, cũng là hào không một chút tình cảm quấn quýt. Cho nên những năm này, hắn về nhà số lần ngày hôm đó thưa dân ít, nếu không phải nàng phái người lần lượt chuyển cho hắn trở về, hắn chỉ sợ mấy năm cũng không nghĩ đến muốn về nhà thăm một chút mẹ ruột của mình. Lao tăng thở dài nói, nhưng lão nạp quan tâm hơn 10 năm chuyện thủy chung vẫn là phát sinh. Việc cấp bách, phu nhân là phải nhanh một chút đem người này tìm ra, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp hóa giải. Duẫn Nhi hắn, chịu khổ quá đủ nhiều. Cũng trách ta, lúc trước mang hắn thơ ý điếm, liền để hắn nhận hết khổ sở, còn suýt nữa để hắn không có. Ta không cần hắn lại lịch cái gì kiếp, trải qua cái gì khó. Đại sư, ngươi nhất định phải giúp ta, nhất định phải giúp ta một chút khụ khụ khụ. Phu nhân còn xin yên tâm, Bắc Tịnh Sơn Trang lão trang chủ, một mực là lao nạp bạn cũ, lao nạp định sẽ không cô phụ bạn cũ nhờ vả. Đinh Tử Yên khẽ cắn môi nhẹ gật đầu, đa tạ đại sư. Đứa nhỏ này vốn nên sống an nhàn sung sướng đệ nhất, nhưng mà sinh ra lại là như thế số khổ. Là ta hại hắn, là ta. Lúc trước nếu như nghe ta phụ thân lời nói, cũng không đến nôi đi đến giờ này ngày này một bước này. Bây giờ lại đáp lại đại sư chiếm đoạt quẻ, nếu như tình kiếp chưa trừ diệt, hắn nhất định đời đời kiếp kiếp chịu khổ. Đinh Tử Yên nhẹ giọng thì thầm nói, đại sư, ta không muốn dạng như vậy. Con của ta, ta chỉ hy vọng hắn bình an hạnh phúc, dạng này cu nở dê rất quá đáng sao phu nhân, đại tiểu thư truyền tin trở về. Một tên áo xanh trung niên hầu gái bước nhanh đi vào ngoài đình nói. Đinh Tử Yên nghe được hạ nhân đề cập Tân Vũ Nhi, sắc mặt không khỏi dừng lại một chút, đem thư lấy đi vào. Vũ Nhi đứa nhỏ này, là nàng hôn định con dâu nhân tuyển, bởi vì nàng rất rõ ràng, Duẫn Nhi cũng không thích nàng, có như thế một cái con dâu, Duẫn Nhi là an toàn. Hắn vĩnh viễn sẽ không đối Tân Vũ Nhi động tâm xúc động, tự nhiên liền sẽ không đi ưng kia đổ bỏ tình kiếp. Nói đến, Nhi tử sở dĩ không thể đối người xúc động, hoàn toàn cũng là bởi vì nàng, là lỗi của nàng, thế nhưng là này sai, bây giờ lại không cách nào bù đắp lại nàng biết nàng lý kỷ, vì Duẫn Nhi hy sinh Vũ Nhi đứa nhỏ này. Chỉ bất quá nàng phía trước đem chuyện này đầu đuôi ngọn nguồn báo cho Vũ Nhi, để nàng biết rõ Duẫn Nhi xúc động sau sẽ gây nguy hiểm tính mệnh. Để Vũ Nhi tự mình lựa chọn gả hoặc không gả. Tân Vũ Nhi chính miệng đáp ứng không quan tâm kia rất nhiều, này mới có mấy năm trước kia có quyết định được hôn sự. Bắc Tịnh Sơn Trang luôn luôn có chính mình đặc thù đưa tin con đường, cho nên giấy viết thư vãng lai phi thường cấp tốc. Đinh Tử Yên nghĩ đến Vũ Nhi đứa nhỏ này cu nở dê đi có 2 ngày, đại khái là muốn báo cáo một ít chuyện, liền vội triển khai tin nhìn một chút. Này xem xét liền nhảy dựng lên, đầy mặt sơ xác tiêu điều uống nói. Người tới, chuyển 2 tên bắc vò hộ pháp, đi huyền thú rừng rậm, giết thiếu chủ bên người nữ tử kia.